Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, chương 150 cửa sau bọn họ cũng coi như là minh bạch vì cái gì chỉnh một cái phố đều không có người. Nguyên nhân, cũng không phải không có người, mà là những người này đều bị tập trung ở cùng nhau. Lại bất hạnh tao ngộ tập kích biến thành tang thi, Sở Thầm cùng Bạch Hiêu Cương tại chỗ. Nhất thời không ai dám vọng động, bọn họ phía trước còn kế hoạch muốn thí nghiệm tang thi đặc thù cùng biến dị phương hướng. Nhưng tiền đề cũng muốn là có mệnh nghiên cứu. Hiện tại hình dáng này bổn lượng, cũng đủ làm cho bọn họ chết ở chỗ này, cơ hồ là cùng thời gian. Hai người ăn ý dọc theo vừa rồi tới khi bước chân triệt thoái phía sau. Triệt đến pha lê tường tầm nhìn vô pháp cập bóng ma chỗ mới dừng lại bước chân, hai người liếc nhau. Toàn ở đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng, lúc sau như vậy tang thi đàn chỉ biết. Càng ngày càng nhiều, hiện tại mới là một cái phố người, lúc sau một cái thành, một cái thị, thậm chí một cái tỉnh. Dân cư trước nay đều là hoa quốc một cái vòng bất quá đi khả mơ siêu xác định sẽ không quấy nhiễu. Đến những cái đỏ ăn thịt người ra hòa, Sở Thầm cùng Bạch Hiêu lui nói bóng ma chỗ nhỏ giọng giao lưu lên, còn muốn vào xem một chút sao. Bạch Hiêu đem trên eo một khắc khẩu súng cũng móc ra tới. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Sở Thầm cũng thực do dự. Bọn họ không có đi gần, chỉ là ở nơi xa xa xa nhìn thoáng qua, còn không rõ ràng lắm kia đống kiến trúc rốt cuộc còn có bao nhiêu tang thi. Nhưng liền trong gió thỉnh thoảng bay tới mùi hôi thối liền đủ để thuyết minh. Cho dù thấy không rõ, trong đó hung hiểm trình độ cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Ngươi còn có bao nhiêu phát đạn? 19 phát viên đạn loại đồ vật này thuộc về tiêu hao phẩm. Hòa bình niên đại Bạch Hiêu bản thân cũng không có chứa đựng quá nhiều như vậy thời gian chiến. Tranh đồ dùng, tổng cộng trong nhà cũng liền 200 phát. Cho nên lần này chỉ dẫn theo 20 phát khẩn cấp. Vừa rồi nã một phát súng, hiện tại cũng chỉ thừa 19 đã phát, Sở Thầm rũ mắt suy tư lên. Bọn họ lần này đi ra ngoài chủ yếu mục đích kỳ thật là vì chuẩn bị hắn lúc sau phải dùng tài liệu. Tra xét tình huống thuần túy là lâm thời nảy lòng tham. Mang trang bị thật đúng là không rất thích hợp như vậy xông vào. Đặc biệt vẫn là ở không rõ tình huống trạng huống hạ đang nghĩ ngợi tới. Chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một cổ kỳ lạ khí vị. Sở Thầm nhạy bén ngẩng đầu, vần quanh bốn phía muốn tìm ra hương vị nơi phát ra, làm sao vậy? Bạch Hiêu đề phòng cùng hắn cùng nhau khắp nơi đánh giá, ngươi ngửi được cái gì khí vị không? Rất dày trọng hương vị. Hình như là đàn hương, Sở Thầm hơi hơi ngửa đầu phác bắt trong không khí khí vị phân tử. Có chút không xác định nói, Bạch Hiêu cũng thử chiêu chiêu cái mũi. Nhưng là cái gì đều không có ngửi được, chỉ có mặt trời chói chang bạo phơi sau nóng bỏng bỏng cháy vị. Phun tức gian đều có thể mang ra hỏa khí, càng đừng nói cái gì mặt khác hương vị, không có. Ta nghe thấy không được. Khát không khát, muốn hay không uống nước, Bạch Hiêu đem đựng ở bên hông áp xúc bình nước lấy ra tới hỏi, Sở Thầm. Lắc đầu, còn ở nỗ lực phân rõ kia một sợi như có như không mùi hương là từ đâu tới. Không tưởng, Bạch Hiêu thế nhưng giơ tay nhẹ nhàng điểm ở trên môi hắn. Chờ hắn chừng qua đi, mới giống bừng tỉnh ý thức được giống nhau thu hồi tay, đều khởi ra. Uống một chút. Chờ ý thức được mất nước liền tới không kịp, đối phương đều nói như vậy. Sở Thầm cũng không có lại lý do cự tuyệt, tiếp nhận trong tay hắn ly nước uống lên liền rót mấy khẩu. Nói không khát là giả, nhưng là này dọc theo đường đi vẫn luôn tinh thần căng chặt. Làm hắn đều không có tâm tình chú ý đến cái gì khát không khát vấn đề, nhưng thật ra cái này năm đó. Bọn họ thế giới kia không có phát minh ra tới áp xúc ly nước rất có ý tứ. Như vậy tiểu nhân thể tích có thể trang so với chính mình bình thân đại tam lần thủy lượng. Chỉ tiếc trọng lượng còn không có có thể làm được đồng dạng áp xúc hiệu quả uống xong đưa qua đi. Bạch Hiêu cũng liền uống lên mấy mồm to mới đưa cái chai thu hồi đến bên hông. nhưng thật ra làm Sở Thầm ở phân biệt khí vị phương hướng thời điểm không khỏi nhìn nhiều đối. Phương vài lần, rốt cuộc ở hắn trí nhớ ra hỏa này hẳn là có cường độ thấp thói ở sạch mới đối. Đương nhiên lúc này cũng không phải rối rắm loại này vấn đề thời điểm. Sở Thầm thực mau tìm được rồi loại này mùi hương phương hướng. Cũng không đến từ tang thi đàn bên kia đường phố cuối. Mà là bọn họ sở ẩn thân hẻm nhỏ bên trong, đi. Vào xem, ta cảm thấy, phương diện này khẳng định còn có người sống, hảo từ ra cửa Bạch Hiêu đối với Sở Thầm bất luận. Cái gì quyết sách đều không có dị nghị, làm người nhịn không được đi hoài nghi ra hỏa này nhớ tới cái gì, Bạch Hiêu như cũ đầu tàu gương. Mẫu mở đường, ở lau mình trải qua Sở Thầm khi chú ý tới đối phương ánh mắt. Không khỏi cười nói, như thế nào như vậy xem ta, Sở Thầm híp híp mắt. Xác định đối phương thần sắc bằng phẳng đáy mắt thanh minh. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc đầu, chỉ con đường phía trước làm hắn khai đạo, hai người dọc theo âm u hẻm nhỏ đi rồi một đoạn. Sở Thầm xác định mùi hương đích xác càng ngày càng nồng đậm. Nhưng là Bạch Hiêu tựa hồ như cũ không có gì cảm giác đi theo khí vị. Hai người vẫn luôn đi vào hẻm mặt cuối lùn ven tường mới dừng lại bước chân. Mùi hương ở chỗ này phảng phất cắt đứt, Sở Thầm nhìn quanh một vòng cũng không có thấy cái gì có thể phát ra khí vị đồ vật. Này hẻm mặt phi thường sạch sẽ, trừ bỏ hàng năm không thấy ngày nảy sinh ra tới rêu xanh nấm mốc ngoại không có những thứ khác. Hiện tại này đó mang điểm lục cũng bị trưng thành màu đen càng đừng nói phát ra đàn hương, làm sao? Vậy, khí vị giống như phai nhạt, Sở Thầm có chút không xác định nói. Liền ở Sở Thầm khắp nơi tìm kiếm thời điểm, Bạch Hiêu bỗng nhiên nói, ngươi xem nơi đó, có phải hay không cái bài đầu gió, Sở Thầm theo Bạch Hiêu ngón tay phương hướng nhìn lại. Thực mau tìm được rồi đối phương theo như lời bài đầu gió. Một cái chậu rửa mặt đại động, là cái loại này già nhất thức chỉ trang phiến phiến cùng nội phòng hộ bài quạt. Thật là cái bài đầu gió, là, phương diện này có người trụ, nhưng là chúng ta như thế nào đi vào? Sở Thầm nói theo bản năng nghĩ đến có thể là từ trước mặt môn cửa hàng đi vào. Nhưng là không đi hai bước đã bị Bạch Hiêu bắt được cánh tay, không phải nơi đó. Ở phía sau, cùng ta tới, nói xong Bạch Hiêu xoay người lưu loát nhảy thượng tường. Duỗi tay chờ Sở Thầm đi lên, tuy rằng không biết đối phương là như thế nào phát hiện. Sở Thầm vẫn là thuận theo đuổi kịp đối phương bước chân. Lật qua tường sau, dọc theo chân tường không đi hai bước, thật sự ở trên mặt tường phát hiện một phiến rỉ sét loang lổ cửa sắt. Chính khai tại đây đống kiến trúc sau lưng, một chỉnh mặt tường thể thượng chỉ có này một phiến đột một cửa sắt đây là. Cửa sau, Sở Thầm không xác định nói, là, hẳn là tư nhân bất hợp pháp tu sửa, là nơi này sao, là. Nơi này hương vị càng đậm mơ siêu, Sở Thầm vừa dứt lời. Bạch Hiêu cũng đã đứng ở trước cửa gõ gõ môn, tương đương thân sĩ, hành đi, nếu thật sự có người hẳn là sẽ mở cửa đi, cảm tạ, Zemonator. A dần cá lương, cũng cảm ơn, quả quýt nước có ga mũ o mũ, hai viên cá lương cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục miêu bạc. Hà, cảm ơn đại gia tương đương ngày hôm qua phân bổ thượng tương đương. Hết chương.